Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Quách Đại Lộ. Tiểu Thiên, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tiểu Sư Thúc, ngươi cái này đạo thuật. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Quách Đại Lộ trong nháy mắt đem Đường Đường một đời yêu vương biến thành chỉ là một đầu nhỏ sói. Tiêu Thiên vừa mừng vừa sợ. Mặc dù hắn trong lòng mơ hồ đoán được Tiểu Sư Thúc khả năng đã khôi phục cảnh giới. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, còn không miễn kinh ngạc. Nho nhỏ ảo thuật, không cần kinh ngạc. Quách Đại Lộ hư nắm Đoan Mộc Tiểu Hoa tiếp tục hướng đón khách phòng khách đi. Đến, bên trong đại sảnh, khách và chủ tự ngồi đã xong. Các tông đệ tử đứng hầu hai bên. Sư Huyền Thanh khoát tay chặn lại. Sớm có Bắc Minh Tông chấp sự lên trước lo pha trà. Quách Đại Lộ cùng Tiêu Thiên vừa đến đại sảnh trước cửa, liền thấy trong phòng ô mênh mông đứng đầy người. Nhưng mỗi người liễm khí ngưng thần, khiêm tốn lễ độ nghiêm chỉnh. Chỉ có mấy vị tông sư ở bàn luận trên trời dưới biển. Quách Đại Lộ lấy ra phù bút, lá bùa, vẽ hai tấm trong suốt tiểu phù. Cùng Tiêu Thiên mỗi người một tấm. Dán phía sau cứ như vậy đường hoàng đi vào phòng khách. Mấy vị tông sư lúc này chính đang thảo luận treo trên tường Dũng Sơn Thư Viện Trọng Tiên Sinh cái kia bốn chữ. Không có chú ý hai người bọn họ. Những người khác đúng là liếc mắt nhìn, nhưng cũng một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dạng. Rất nhanh sẽ đem đầu quay trở lại. Hai người hết sức tự giác đi tới một cái tầm thường góc, tạm thời làm an tĩnh đứng ngoài quan sát người. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Trọng Tiên Sinh bốn chữ này thực sự quá hợp với tình hình. Thạch Văn Thái cười ha hả lời bình nói, hôm nay Lục Tông đến nhà cầu hôn này ra vở kịch lớn chính là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Vì lẽ đó cả người có vẻ đặc biệt nhiệt tình chủ động. Đáng tiếc hôm nay ta Liễu sư huynh không có tới, bằng không hắn nhất định có thể cho mọi người kể ra cái căn nguyên. Cũng khiến chúng ta có thể càng khắc sâu hiểu rõ Trọng Tiên Sinh này bốn chữ ý tứ hàm xúc. Tứ, Tiệt Tông phó trưởng lão mỉm cười tiếp nói. Liễu đạo hữu bị gọi là mọt sách, thư pháp trình độ tự nhiên là cực cao. Cái gọi là trong nghề trông cửa nói, ở ngoài hành xem trò vui. Ta mặc dù không hiểu thư pháp, nhưng nhìn bốn chữ này, nhưng trong lòng có loại không rõ mừng rỡ. Không còn biết trời đâu đất đâu. Dựa vào ta nhìn, cái này đã đạt đến thư pháp cảnh giới tối cao. Mấy vị đại lão ngươi một lời ta một lời giả mô giả thức địa lúng túng tán gẫu. Làm nền, trước sau không người chủ động nhắc tới cầu hôn một chuyện. Hiển nhiên đều đang đợi một cái nào đó thời cơ thích hợp nhất. Nhưng mà chính là đương cục người chứa. Người bên ngoài rõ ràng. Quách Đại Lộ nhìn lướt qua phòng lớn đầu trên ngồi mấy vị tân khách. Trong lòng có đại khái. Liền hôm nay chàng diện này, tuyệt đối không chỉ cầu hôn đơn giản như vậy. Những khác trước tiên không nói. Bôn Lôi Tông, Di Sơn Tông, Thông Phong Tông, Tứ Tuyệt Tông bốn tông cùng mình mối thù liền còn không có giải khai. Mà Bách Hoa Tông tông chủ Trầm Mẫu Đơn mặc dù cùng Sư Huyền Thanh có giao tình, nhưng lúc này nàng đang lúc bế quan, không màng thế sự. Bây giờ chủ trì Bách Hoa Tông sự vụ đại trưởng lão Khương Ly không chỉ có cùng Sư Huyền Thanh không có giao tình gì, hơn nữa còn ở đối với quãng thời gian trước Tiêu Thiên ngưng Bách Hoa Tông đệ tử Thượng Quan Phù một chuyện canh cánh trong lòng. Trên thực tế, Thượng Quan Phù hôm nay cũng lần thứ hai đi tới hiện trường. Lúc này đang lẳng lặng cùng Bách Hoa Tông chúng vị đệ tử đứng chung một chỗ. Thật giống ở không tiếng động mà ám chỉ cái gì. Đủ thấy Bách Hoa Tông để tâm, cho tới Lộc Đỉnh Tông, đó là thần hầu cổ cửu thông cùng bị phế chân nhân cảnh từ khánh sư môn. Bọn họ hôm nay xuất hiện, dụng ý cũng khá là đáng giá cân nhắc. Nói chung, Thạch Văn Thái hôm nay lựa chọn này 5 vị bà mối thân phận. Mỗi người bao hàm thâm ý, đồng thời có cùng Bắc Minh Tông một lời không hợp liền khai chiến thuộc tính. Hừ hừ, đang lúc này. Quách Đại Lộ nghe được bên cạnh Tiêu Thiên hừ lạnh hai tiếng. Có phát hiện, Quách Đại Lộ truyền âm nhập mật hỏi. Tiểu sư thúc ngươi có chú ý hay không? Hiện nay tại chỗ mấy cái tông môn không phải theo chúng ta có cựu oán chính là theo chúng ta có oán. Này Thạch Văn Thái đến cùng muốn làm gì? Quách Đại Lộ nở nụ cười. Yên lặng xem biến đổi. Tùy cơ ứng biến. Vừa đúng lúc này, Thạch Văn Thái cho Tứ Tuyệt Tông phó trưởng lão một cái không dễ dàng phát giác ánh mắt. Cái sau tâm lĩnh thần hội. Nói, tuy rằng hôm nay Liễu Sư Huynh không có tới. Nhưng đợi đến Bắc Minh cùng Bôn Lôi Nhị Tông mừng rỡ ngày ấy. Ta nhất định hướng về hắn làm cho một bộ ông trời tác hợp cho bản vẽ đẹp làm quà tặng. Thạch Văn, Thái cười nói. Cái kia Thạch Mỗ liền ở đây trước tiên hành đã cảm ơn. Nói xong, chuyển hướng Sư Huyền Thanh. Sư Đạo Hữu, nếu không trước tiên đem Hoa Phượng chất nữ kêu đến. Ở trước mặt hỏi một câu ý kiến của nàng. Ây, chấm ngoặc kép. Sư Huyền Thanh mặt lộ vẻ khó xử. Việc này ta còn chưa bao giờ đề cập với Hoa Phượng. Thời gian này tùy tiện đem nàng kêu đến. Nói cho nàng biết ta đã đưa nàng gả đi ra ngoài. Có thể sẽ hù được nàng. Không sao. Thạch Văn Thái đại độ vung vung tay. Sư Đạo Hữu trước tiên có thể sai người đi qua đem sự tình đầu đuôi câu chuyện cùng với nàng phần. Nói rõ ràng. Tiện thể đem ta Bôn Lôi Tông hôm nay thành ý cũng cùng nhau nói cho nàng biết. Nếu nàng tạm thời vẫn cứ không muốn tiếp thu hôn sự này. Chúng ta đứng dậy liền đi. Tuyệt không ép buộc. Thạch Văn Thái đoạn văn này nói tới đường hoàng. Kỳ thực nhưng ngầm có ý huyền cơ. Cái gọi là đầu đuôi câu chuyện là chỉ hôn sự này chính là từ Sư Huyền Thanh chính mồm đáp ứng. Nàng như phản đối chính là làm trái sư mệnh. Lại người. Cái gọi là Bôn Lôi Tông thành ý đơn giản chính là mời năm cái cùng Bắc Minh Tông có quan hệ tông. Môn đến đây làm mai mối. Nếu như Chu Hoa Phượng cố ý kháng hôn, có thể sẽ đưa sư môn ở nguy cơ bên trong. Thạch Văn Thái cảnh giới tu hành cao. Nói chuyện cũng hết sức có tính nghệ thuật. Sư Huyền Thanh làm sơ trầm ngâm. Chuyển đầu đối với Tam Trưởng Lão nói. Sư tỷ, người đi gọi Phượng Nhi. Tam Trưởng Lão gật đầu đứng dậy. Quách Đại Lộ chụp đập Tiêu Thiên. Tiểu Thiên, người cũng đi nhìn. Vâng, Tiêu Thiên cùng Tam Trưởng Lão trước sau chân ly khai đón khách phòng. Khách, sân huấn luyện. Hôm nay mọi người rõ ràng đều không ở trạng thái. Lục Tông Bái Sơn cầu hôn tin tức đã ở trong tông truyền mở. Các loại suy đoán làm đến lòng người bàng hoàng. Căn bản vô tâm tu luyện. Tính chất tượng trưng đối luyện một vòng sau. Mọi người lập tức kết bè kết lũ đi tới một bên đàm luận. Khởi đầu một đám nữ tu còn sẽ lẫn nhau trêu chọc hai câu. Đều nói là đối phương người yêu trước đến cầu thân. Sau đó làm sơ phân tích. Đáp án liền vô cùng sống động. Có thể để ngoại tông bày ra lớn như vậy trận thế đến nhà cầu hôn đồng môn sư tỷ muội chỉ có một. Đó chính là hiện nay huyền giới nữ tu. Khuôn mặt đẹp có thể xếp vào 10 vị trí đầu tam sư tỷ Chu Hoa Phượng. Chu Hoa Phượng nhưng là cười phủ nhận. Tại sao có thể là ta? Ta đối với ngoại tông tu sĩ không có hứng thú. Ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng nhưng có chút hoang mang. Giác quan thứ 6 báo trước đặc biệt là làm cho nàng lo sợ bất an. Biết ngươi chỉ đối với tiểu sư đệ cảm thấy hứng thú rồi. Mấy vị sư muội trêu ghẹo nói. Chu Hoa Phượng trên mặt mang theo ý cười, cũng không phủ nhận, chỉ là nghĩ đến tiểu sư đệ. Trong lòng cái kia loại bất an càng thêm mãnh liệt, đồng thời không khỏi thở dài trong lòng. Nếu tiểu sư đệ không có làm lỡ cái kia 3 năm, bây giờ như thế nào một phen cục diện đây? Đều không tu luyện, ở đây làm cái gì? Tam Trưởng Lão đột nhiên xuất hiện, mọi người sợ giật bắn người, mau mau thu hồi cợt nhả. Mỗi bên về các vị, nghiêm túc vùi đầu vào tu luyện bên trong, đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng. May là tới là tính khí ôn hòa tam sư bá, nếu như là tới là lục sư thúc, hôm nay lại phải tập thể bị phạt. Hoa Phượng, ngươi tới một hồi, Tam Trưởng Lão quay về Chu Hoa Phượng vẫy vẫy tay. Chu Hoa Phượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoàn toàn biến sắc. Những đồng môn khác nhưng mặt lộ vẻ quả nhiên không ngoài dự đoán vẻ mặt. Thời gian này, Tiêu Thiên vừa vặn cũng tới đến sân huấn luyện. Chu Hoa Phượng hướng về Tam Sư Bá đi tới thời điểm. Dư Quang nhìn thấy Tiêu Thiên thân ảnh. Bận bịu quay đầu đi. nhìn thấy hắn chính đứng ở nơi đó đang nhìn mình. Chẳng biết vì sao, hôm nay tiểu sư đệ nhìn thấy được có chút không chân thực. Hình như là sản sinh ảo giác sau thân ảnh. Dùng sức đóng hạ con mắt sau đó mới nhìn. Hắn vẫn cứ đứng ở nơi đó. Không đến cũng không đi. Thời không đột nhiên bất động. Hai người bốn mắt tương đối. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Hoa Phượng, Bồi sư bá đi một chút. Tam sư bá thanh âm cắt đứt bọn họ tình thâm ý cắt ngóng nhìn. Tiêu Thiên đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hướng về Chu Hoa Phượng gật gật đầu. Sau đó nắm tay đấm đấm lồng ngực của mình. Ra hiệu nàng. Không cần lo lắng. Tất cả có ta. Chu Hoa Phượng khẽ mỉm cười. Chuyển đầu hướng về Tam sư bá đi đến. Liền ở quay đầu chớp mắt. Trở nên hoảng hốt. Thật giống vừa có nhìn thấy tiểu sư đệ. Tiêu Thiên cùng Tam sư tỷ nhìn nhau cái nhìn kia. Biết được sư tỷ tâm ý. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhiên sau đó xoay người trở về đón khách phòng khách. Muốn đem ý nghĩ của chính mình nói cho tiểu sư thúc. Bất quá khi hắn trở lại đón khách phòng khách. Còn không kịp hướng về tiểu sư thúc báo cáo tình huống. Liền thấy chính mình đại sư huynh đang cùng Bôn Lôi Tông đại sư huynh Thạch Huyền đấu pháp luận đạo. Hai người thân ở mấy vị thượng tam trọng đại tông sư liên thủ mở ra tiểu thế giới luận đạo chiến. Trường bên trong chính đánh đến khí thế hừng hực. Thế nào? Chính nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Diệc Phàm cùng Thạch Huyền đấu pháp. Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu sư thúc, ta vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua tam sư tỷ. Mời tiểu sư thúc tác thành." Tiêu Thiên ngữ khí khẩn thiết mà kiên định. Quách Đại Lộ liếc hắn một cái: "Để ta tác thành cái gì? Ta cũng không phải ngươi tam sư tỷ cha nàng." "Tiểu sư thúc." Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên cầu mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ không nói lung lay đầu. Sau đó giơ nón tay chỉ tiểu thế giới bên trong Lâm Diệc Phàm cùng Thạch Huyền. Trước tiên xem thật kỹ bọn họ cuộc tỉ thí này. Chú ý mỗi chi tiết. Là, Tiêu Thiên biết tiểu sư thúc ngầm cho phép sẽ giúp hắn. Tâm tình nhất thời minh lãng. Bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà nhìn đại sư huynh cùng Thạch Huyền chiến đấu. Trong cơ thể hai người đạo khí thời gian này đã cùng nhau nhảy lên tới đỉnh cao. Quyết thắng hiệp đảo mắt liền đến. Chỉ thấy Lâm Diệc Phàm hơi ngẩng đầu. Mở hai tay ra. Làm vây quanh sông lớn hình. Dùng chính là Bắc Minh thuật một chiêu cuối cùng trăm sông đến biển. Thạch Huyền cười nhạt. Sắc mặt sái nhiên. Đột nhiên nắm tay ngất trời. Xẹt xẹt. Một đạo sơ sinh cánh tay trẻ nít giống như lớn bằng chớp giật bỗng dưng mà sống. Quấn quanh ở cánh tay của hắn trên nắm tay. Cho người một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Bôn Lôi Quyền chi dẫn lôi quyết. Đến thi đấu điểm đi. Quách Đại Lộ ngữ khí vẫn là ung dung tùy ý. Diệc Phàm sư đệ. Mà tiếp ta cú đấm này. A. F. Thạch Huyền quát to một tiếng. Vung quyền đập về phía Lâm Diệc Phàm. Ầm ầm. Một đạo sấm nổ giống như kình lực nhanh như tia chớp chạy về phía Lâm Diệc Phàm. Xì xì xì, dường như một khối nung đỏ lạc sắt nhét vào lạnh như băng nước bên trong. Lâm Diệc Phàm mạnh mẽ ôm ở Thạch Huyền cú đấm này. Đang nỗ lực hóa giải quyền lực. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm Lâm Diệc Phàm. Mắt sáng như đuốc. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên vẻ mặt căng thẳng. Thật giống sắp không chống nổi. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn vốn là không chịu nổi. Tiếng nói vừa dứt, tiểu thế giới bên trong truyền ra răng rắc hai tiếng tiếng vang. Lâm Diệc Phàm vây quanh bị quyền kình nổ mở, hai tay nhất thời gãy vỡ thoát lực. Oành, còn sót lại quyền kình đem Lâm Diệc Phàm cả người đánh bay. Đang lúc này, một luồng lực lượng nhu hòa đưa hắn bảo vệ, gồm hắn vững vàng mà lôi ra đại tông sư tiểu thế giới chiến trường. Lâm sư đệ, nhường nhịn. Thạch Huyền lui ra Lâm thời chiến trường, quay về Lâm Diệc Phàm liền ôm quyền. Lâm Diệc Phàm nói: "Thạch sư huynh kỹ cao một bậc, tại hạ mặc cảm không bằng." Dễ bàn, sư Huyền thanh sắc mặt hơi trầm xuống, mệnh lệnh nói: "Đưa Diệc Phàm đi chữa thương." Hai vị chấp sự lĩnh mệnh lên trước, đem Lâm Diệc Phàm mang đi. Vừa đúng lúc này, Bắc Minh Tông tam trưởng lão mang theo Chu Hoa Phượng đến đại sảnh. Trẻ tuổi nữ tu sắc mặt bi thương, một đôi mắt đẹp bên trong hình như có nước mắt. Lâm Diệc Phàm bận bịu nói, chờ một chút, để hai vị chấp sự thả hắn hạ xuống. Chu Hoa Phượng đi tới sư Huyền Thanh trước mặt, nhẹ nhàng quỳ xuống, đệ tử Chu Hoa Phượng bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, sư Huyền Thanh vọng lên trước mặt nữ đệ tử. Trong lòng có loại không rõ uất ức cảm giác, rất muốn lật bàn. Chu Hoa Phượng đứng lên, ngươi tam sư bá, đều theo như ngươi nói. Sư Huyền Thanh nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn không muốn để Bôn Lôi Tông cái gì. Vâng, người nghĩ như thế nào? Đệ tử, chấm ngoặc kép, Chu Hoa Phượng hạ thấp đầu. Trong lúc nhất thời nhu chàng bách truyền, trong lòng yên lặng mà ghi nhớ tiểu sư đệ tên. Nhưng sau một khắc, bên tai lại vang lên tam sư bà ân cần giáo huấn cùng tha thiết chờ mong. Rốt cục cứng rắn lên tâm địa. Nói, mặc cho sư tôn sắp xếp. Nàng trung quy không thể bởi vì một cái nhân tình cảm giác đưa sư môn ở bất lợi hoàn cảnh. Sư Huyền Thanh trong lòng thở dài, mắng nói, đứa ngốc, ngươi tại sao không phản đối? Ngươi chỉ cần thoáng biểu hiện ra một tia không tình nguyện, sư tôn đều có thể vì ngươi làm chủ a. Nghĩ như thế, nhìn tam trưởng lão một chút, sắc mặt người sau trầm tĩnh, hơi lắc đầu. Sư Huyền Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, e sợ trừ mình ra, mấy vị trưởng lão khác đều là tán thành vụ hôn nhân này đi. Ha ha ha, quả nhiên là một nghe lời cô nương tốt. Thạch Văn Thái đúng lúc tiếp nói, đã như thế, việc hôn sự này cứ quyết định như vậy. Sư đạo hữu, sư Huyền Thanh đang tự nén giận, nhìn Thạch Văn Thái một chút, vừa muốn nói tiếp, lại bị một đạo thanh âm đột ngột đánh gãy. Ta không đồng ý, việc hôn sự này. Ta phản đối. Mọi người thất kinh, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy hai cái thiếu niên đứng hàng chúng đi tới, trong đó nói chuyện cái kia người, tất cả mọi người nhận thức, chính là Quách Đại Lộ. Sư Huyền Thanh trong lòng không tên vui vẻ, tựa hồ nhìn thấy khả năng chuyển biến tốt. Người phản đối, Thạch Văn Thái liễm khởi ý cười, ánh mắt thanh lãnh lãnh nhìn phía Quách Đại Lộ. Người dựa vào cái gì phản đối? Các ngươi có thể tùy tùy tiện tiện vì người khác đính hôn. Ta tại sao không thể tùy tùy tiện tiện phản đối? Mọi người đều là làm trưởng bối. Đúng hay không? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, nhắm thẳng vào nhân tâm. Ngoại trừ sư Huyền Thanh, Tiêu Thiên cùng Chu Hoa Phượng đám người. Trong phòng những người khác trên mặt tập thể viết. Thần cái quái gì vậy, mọi người đều là làm trưởng bối. Việc này từ bản tọa cùng sư tông chủ cộng đồng nghị định. Quách đạo hữu phản đối e sợ không có ý nghĩa gì. Thạch Văn Thái mang ra tông chủ thân phận. Ồ, có đúng không? Thế nhưng ta đã đáp ứng ta sư điệt Tiêu Thiên. Vì hắn làm mai mối. Chuẩn bị chính thức hướng về sư tỷ của ta sư Huyền Thanh cùng sư điệt nữ Chu Hoa Phượng cầu hôn. Vì lẽ đó các ngươi nghị định e sợ không có ý nghĩa gì. Quách Đại Lộ đối chọi tương đối. Người nói cái gì? Thạch Văn Thái sắc mặt trầm xuống, thượng tam trọng đại tông sư khí chàng bỗng nhiên cuốn về Quách Đại Lộ. Khái khái, thật là mạnh khí chàng. Ta nho nhỏ này ba tầng tu sĩ hoàn toàn không chịu nổi. Trời ạ, lẽ nào đây chính là đại tông sư khí chàng sao? Khái khái, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ thống khổ. Nhưng lần này giải thích nhưng làm cho cả bầu không khí trở nên hơi có chút lúng túng. Một cái thượng tam trọng đại tông sư phóng thích khí chàng ép một cái ba tầng tu sĩ. Này rõ ràng cho thấy ỷ mạnh hiếp yếu. Lấy lớn ép nhỏ a. Hơn nữa cho dù đem hắn đè ép đi cũng không có gì hay khoe khoang a. Sư Huyền Thanh nín cười. Nghiêm mặt nói. Tiểu sư đệ, người đến cùng đang nói bậy bạ gì? Sư Huyền Thanh nói chuyện đồng thời. Cũng thuận tiện thả ra tông sư khí chàng đem Quách Đại Lộ bảo vệ. Chính hướng về ta mới vừa nói, ta muốn thay Tiểu Thiên cùng Hoa Phượng làm bà mai, bởi vì bọn họ hai mới là thanh mai trúc mã, duyên định tam sinh một đôi. Hy vọng sư tỷ, Thạch đạo hữu cùng với các vị đang ngồi đạo hữu căn cứ giúp người thành đạt phẩm đức chống đỡ cũng. Chúc phúc này đôi hậu bối đạo lữ. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói, không chút nào luống cuống. Quách Đại Lộ, Thạch Văn Thái sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Bản tọa nể tình ngươi ở huyền giới có công, không tính toán với ngươi. Ngươi mau chóng lui ra đi. Bằng không sau, quả, tự, thua. Ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi mình là ai? Quách Đại Lộ trong nháy mắt trở mặt, chuyển đầu nhìn về phía Thạch Văn Thái. Sắc mặt âm lãnh, ngữ khí băng hàn. Nơi này là ta Bắc Minh Tông phòng khách, không phải ngươi Bôn Lôi Tông sơn môn. Ngươi chọc ta khó chịu, ta có thể nửa phút hạ lệnh trục khách. Hiểu chưa? Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ bỗng nhiên nhất thời hưng khởi. Quyết định lâm trận phát huy một hồi. Cái gì nghị định việc kết hôn? Cái gì đến nhà cầu hôn? Dưới cái nhìn của ta, tất cả đều là dám chó không kêu. Đều niên đại gì, còn chơi cha mẹ chi mệnh. Môi giới nói như vậy một bộ kia. Tu hành tu ngốc hả? Người dẫn theo 5 vị tông sư, 6 đại tông môn quá đến cầu thân. Đây là hù dọa ai đó? Lão tử dạ ma cũng không sợ. Sẽ sợ các ngươi. Quách Đại Lộ tuy rằng tu vi không ở, nhưng lời nói này nhưng là chửi đến đại dương phóng túng. Thoải mái tràn trề, quang minh lẫm liệt, chính như hắn đỉnh cao lúc hạo nhiên kiếm khí, làm người không dám trực anh kỳ phong. Một lát phía sau, Di Sơn Tông trưởng lão, 6 tầng lầu tông sư Trần Nguyên úng thanh tiếp nói, nghe Quách đạo hữu khẩu khí, là muốn cùng chúng ta 5 cái từng cái luận đạo đấu pháp. Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, ngươi nên ở trước tháng 3 làm ta mặt nói câu nói này. Trần Nguyên nghẹn lời, mặt đối với cái này có lịch sử, có công tích, nhưng khi trước lại không có cảnh giới lại nghèo hoành thiếu niên. Hắn thực tại không biết ứng phó như thế nào. Đã như vậy, ta có một đề nghị, mọi người xem nhìn có hay không có thể hành. Lộc Đình Tông trưởng lão Vi An Thông thời gian này, tiếp lời đầu, bây giờ vừa có 2 vị tuổi trẻ tuấn kiệt đồng thời hướng về sư đạo hữu cùng Chu sư điệt nữ cầu hôn. Ta nhìn không bằng liền theo huyền giới quy tắc cũ, để 2 người này bắt cặp chém giết, phe bại tự động lui ra. Làm sao? Vì đạo hữu phương pháp này tuy tốt, nhưng e sợ khó hành. Chấm ngoặc kép, Bách Hoa Tông trưởng lão Không Cốc Tông sư rốt cục nắm lấy cơ hội. Bởi vì theo ta được biết, cái kia Tiêu Thiên, lớn không hẳn giai gương mẫu. Khi còn bé thiên phú dị bẩm, tu hành tiến triển cực nhanh. Người người ca tụng, nhưng từ hắn sau khi lớn lên, thiên phú đột nhiên biến mất, cảnh giới cũng tùy theo rơi xuống bụi trần, trở thành ngã xuống thiên tài, hơi lớn nói bỏ, cho đến phai mờ ở chúng, so với tu sĩ bình thường còn không bằng. Thử hỏi như vậy Tuấn Kiệt, làm sao có thể cùng Thạch Hiền chất bắt cặp? Vi An Thông kinh ngạc nói, nếu thật sự là như thế, Quách đạo hữu dùng cái gì nên vì hắn làm mai mối? Đồng bệnh tương liên đi. Thì ra là như vậy. Vi An Thông bừng tỉnh gật đầu. Sau đó nhìn phía sư Huyền Thanh. Sư đạo hữu, như Không Cốc đạo hữu nói là thật, ta vô pháp tán thành Quách đạo hữu đề nghị. Cho dù là vì là Chu Hiền chất nữ suy nghĩ, cũng không thể đồng ý. Không chờ sư Huyền Thanh trả lời, Quách Đại Lộ cười nhạo nói, đáng tiếc Không Cốc đạo hữu là ăn nói ba hoa. Theo như lời nói, một chữ đều không là thật. Không Cốc tông sư lạnh giọng nói, Quách Đại Lộ, Tiêu Thiên sự tình người khác hay là không biết, nhưng ta Bách Hoa tông nhưng cũng rõ ràng là gì. Mặc ngươi làm sao xảo ngôn lệnh sắc, cũng không sửa đổi được như sắt thép chuyện thật. Nói tới chỗ này, Không Cốc tông sư định liệu trước địa khẽ mỉm cười. Có cần hay không ta đem thượng quan phù gọi ra ở trước mặt cùng hắn đối chất? Xin cứ tự nhiên, Quách Đại Lộ nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không Cốc tông sư cười lạnh một tiếng. Phù nhi, người đi ra, đám người bên trong đi ra một vị tướng mạo khí chất đều không tầm thường tu nữ trẻ. Chính là thượng quan phù. Quách Đại Lộ cũng chuyển đầu gọi nói. Tiểu Thiên, bây giờ sân khấu ta đã vì ngươi đáp tốt. Tiếp đó, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Là, tiểu sư thúc, Tiêu Thiên vẻ mặt kiên định. Lần này, ta cho phép đi về phía trước 7 bước. Quách Đại Lộ ngữ khí vẫn là như vậy tùy ý. Nhưng trong lời nói nội dung nhưng can hệ trọng đại. Tiêu Thiên nghe vậy, vẻ mặt nhún, viền mắt nóng lên. Tiện đà quay về Quách Đại Lộ sâu sắc khom mình hành lễ. Đệ tử cảm ơn tiểu sư thúc. Quách Đại Lộ vung lên tay, lui sang một bên. Tiêu Thiên sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Thượng Quan Phù, sau đó nhấc chân về phía trước bước ra bước thứ nhất. Ta có 6 lạng rượu, gọi là thần tiên nhưỡng. Tiêu Thiên bước thứ nhất hạ xuống, trên người khí thế đột nhiên kéo lên cao, trong nháy mắt từ 3 tầng tu sĩ thăng đến tầng thứ 4. Không chờ mọi người phản ứng, Tiêu Thiên giơ lên bước thứ hai, một hai kính qua lại, gặp lòng người dễ thay đổi. Bước thứ hai hạ xuống, khí thế không giảm chút nào, thế như trẻ che tiến vào 5 tầng lầu. Mọi người đã mơ hồ ý thức được là ở chỗ nào. Nhìn chằm chằm Tiêu Thiên, hắn đã bắt đầu bước ra bước thứ ba. Hai lạng kính trăng sáng, rọi sáng ta gian khổ học tập. Bước thứ ba hạ xuống, Tiêu Thiên 6 tầng lầu. Một loại tên là khiếp sợ tâm tình bắt đầu ở trong phòng lan tràn. 3 lạng kính đại đạo, tỉnh lại ta ngóng trông. Tiêu Thiên bước ra bước thứ tư, tấn tu sĩ 7 tầng lầu. 4 lạng kính đồng môn, làm bạn ta trưởng thành. Bước thứ 5, Tiêu Thiên 8 tầng lầu. 5 lạng kính sư tôn, ban tặng ta giáo dưỡng. Tiêu Thiên bước thứ 6 bước ra, tốc độ dĩ nhiên giảm bớt, nhưng hạ xuống phía sau vẫn là thuận lợi lên cấp 9 tầng tu sĩ. Cảnh giới bước bằng trước mặt Thượng Quan Phù. Này 6 lạng chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên viền mắt nóng lên, chậm rãi nhấc chân, động tác ứ động nghiêm nghị, nhưng quanh thân đạo khí phồn thịnh, dục ra dục dịch, lớn không có cách nào ngăn chặn tư thế. Này 6 lạng kính ta tiểu sư thúc, ân tái tạo vĩnh viễn không dám quên. Tiêu Thiên phảng phất nặng tựa vạn cân giống như hạ xuống. Bước thứ 7, trong cơ thể đạo khí nhất thời như đám trâu chạy nhảy, như bẻ cành khô, nếu như hoàng hà nước tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiêu Thiên sau đó phá cửu trọng lâu, tấn thượng tam trọng tu sĩ cảnh, mà vừa vặn đi tới Thượng Quan Phù trước mặt, một bước, một tầng lầu, có người tự lẩm bẩm một câu, lập tức toàn trường vắng lặng. 5.800 chữ, 7 lạng kính không trắng, không trắng khốn thành chó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.